Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, muốn tới kinh phí. Lữ Tổng suy tính thật lâu, lại bật máy tính lên nhìn một chút gần đây tuyên truyền kinh phí phân phối phương án. Rốt cục gật gật đầu. Đã dạng này, vậy liền điểm 500.000 tuyên truyền kinh phí cho các ngươi a. Tạ chủ quản cực kỳ kinh hỉ, thật đúng là cho muốn tới a. Kỳ thật dựa theo nguyên bản tình huống, đừng nói 500.000, trên cơ bản có thể nói là một điểm không có a. Ngoại trừ Quang Dực giải trí tất cả trò chơi đều có thông thường con đường đề cử bên ngoài. Cái này giáo dục loại hạng mục căn bản là cầm không đến bất luận cái gì tuyên truyền kinh phí. Hạng mục này bản thân đều đã là tự sinh tự diệt trạng thái. Lữ Tổng vô cùng rõ ràng nguyên bản cái kia giáo dục loại trò chơi căn bản là không thành được. Làm sao có thể lại dùng tiền đổ xuống sông xuống biển. Nhưng bây giờ kinh qua Trung Minh ba tấc không nát miệng lưỡi một trận lắc lư. Lữ Tổng vậy mà chịu phát hạ 500.000 làm tuyên truyền kinh phí. Đây đã là một cái rất lớn niềm vui ngoài ý muốn. Tạ chủ quản nhìn một chút Trung Minh. Cái kia ý tứ là không sai biệt lắm được. Chúng ta rút lui a. Trung Minh nhìn một chút tạ chủ quản. Ho khan hai tiếng. Khụ khụ. Lữ Tổng. Ta cái nhìn cùng tạ chủ quản như thế. 500.000 có chút không đủ a. Tạ chủ quản đều mộng, ta nhìn ngươi một chút là ý tứ này sao? Ta nói không đủ sao? 500.000 không ít, muốn bao nhiêu là nhiều a. Nhưng tạ chủ quản cũng không thể ngay mặt phá a, liền cho cứng đờ, trong lúc nhất thời mình cũng không biết nên nói điểm cái gì. Lữ Tổng cũng có chút ngoài ý muốn, 500.000 còn thiếu, coi như biển học không bờ. Là cái nhìn cũng không tệ lắm hạng mục. Nó lợi nhuận năng lực khẳng định kém xa cái khác thông thường trò chơi. Ném nhiều như vậy tuyên truyền kinh phí, đến lúc đó thu hồi chi phí độ khó liền cao hơn. Hạng mục xuất hiện cách dù hao tổn, ngươi là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Tạ chủ quản cực kỳ im lặng. Đúng vậy a, hạng mục hao tổn khẳng định là chủ quản cõng nồi. Làm sao vậy không tới phiên Trung Minh a? Trung Minh giải thích nói. Lữ Tổng, biển học không bờ, không phải truyền thống trên ý nghĩa trò chơi. Nó lợi nhuận hình thức tự nhiên cũng không thể dập khuôn truyền thống kinh nghiệm. Muốn lợi nhuận lời nói có rất nhiều phương thức. Tỉ như cùng hỏi đáp trang web hợp tác, hoặc là bán quan danh quyền loại hình. Nhưng cuối cùng liền chỉ có một điểm. Hạng mục này tuyên truyền cường độ càng lớn, chơi càng nhiều người, liền càng có khả năng tạo thành virus thức truyền bá. Một khi sinh động người sử dụng số lượng nhiều, chú ý độ đi lên. Biến hiện phương thức có rất nhiều loại, nhưng mấu chốt vẫn là đến hình thành chủ đề hiệu ứng. Tiền ít, tuyên truyền hiệu quả không đúng chỗ, khả năng chỉ là đổ xuống sông xuống biển. Tạ chủ quản ở một bên nghe được run lẩy bẩy, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói a. Ngươi liền không sợ Lữ Tổng nói, dù sao có khả năng đổ xuống sông xuống biển, cái kia không cho tuyên truyền kinh phí. Kỳ thật Trung Minh ý tứ nói đúng là, cái này hạng mục tiền cho thiếu đi không được a. Nếu không ngươi cũng đừng cho, nếu không ngươi liền cho thêm điểm. Lữ Tổng vậy do dự. Cho thêm điểm tuyên truyền kinh phí. Vấn đề là cái này hạng mục ép căn đều không phải là công ty đã được duyệt. Là Trung Minh đám người này tự tác chủ trương muốn khai phát a. Hơn nữa thoạt nhìn khai phát vậy không uổng phí chuyện gì. Cái này đều không coi là cái trò chơi. Nhiều lắm là cũng coi như cái phần mềm nhỏ. Cứ như vậy phần mềm nhỏ gọi 500.000 tuyên truyền tài chính còn chưa đủ. Lữ Tổng một bên cân nhắc, một bên tại trên máy vi tính đảo hắn thủ hạ từng cái hạng mục tuyên truyền kinh phí quy hoạch. Cái này quy hoạch đương nhiên là đã sớm định ra đến. Đương nhiên, phải là một chút nhanh lên dây hoặc là muốn phát phiên bản mới trò chơi mới có thể triệt để định ra. Đến, Vậy có một bộ điểm tài chính là dự lưu. Nhưng vấn đề là, nơi này đầu tuyệt đại đa số hạng mục đều so biển học không bờ, đáng tin hơn a, bởi vì nơi này đầu tuyệt đại đa số hạng mục đều là mong muốn có thể ổn định lợi nhuận. Còn có mấy cái trọng điểm hạng mục, cái kia tuyên truyền kinh phí tuyệt đối là một điểm cũng không thể ít. Bất quá, đối với một chút trọng điểm hạng mục tới nói, tuyên truyền kinh phí đã rất nhiều, lại đến cái mấy trăm ngàn khả năng vậy nện không dậy nổi cái gì bọt nước đến. Tính so sánh giá cả rất thấp, cho nên, nhắc tới tiền không cho, biển học không bờ, hạng mục đi, thật cũng không cái gì đặc biệt tốt chỗ, nhưng cho đi, thật đúng là đều đặn không ra bao nhiêu tiền tới. Lữ tổng ánh mắt tại quy hoạch bề ngoài đi vài vòng, cuối cùng chuyển đến một cái hạng mục bên trên, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục, nhìn thấy cái này, Lữ Chí Kỳ liền giận. Ra phần này quy hoạch thời điểm, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục mới vừa lên tinh hải chiến trường phiên bản, số liệu một mảnh tốt đẹp, Lữ tổng vậy thật cao hứng, lúc đầu suy nghĩ nhiều cho phát điểm tuyên truyền kinh phí. Thanh phiên bản mới nổi tiếng cho đánh đi ra, nhiều kéo mấy cái người chơi đến, doanh thu dâng lên, một cái lão hạng mắt cũng có thể khởi tử hồi sinh. Rất tốt, kết quả, nói tóm lại, đằng sau sự tình rất nhiều người đều biết, cho nên hiện tại cho cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục nhiều như vậy tuyên truyền kinh phí liền đã không có ý nghĩa. Các hạng số liệu đều sụt giảm, dùng tiền đẩy ra rộng cũng chưa chắc có thể lưu lại người chơi. Số tiền này hoa đến tận cùng phải chăng có lời, vậy liền cực kỳ còn nghi vấn. Lữ tổng kỳ thật đã sớm không muốn cho cơ giáp kỷ nguyên kinh phí mở rộng, chỉ không qua một mực không quyết định muốn đem những này kinh phí phân cho cái nào hạng mục. Hôm nay Trung Minh tới một trận này lắc lư, lại thêm quang hoàn hiệu quả ảnh hưởng, để Lữ tổng đột nhiên có cái ý nghĩ, nếu không liền đem những này tiền cho quyền tạ chủ quản hạng mục. Tuy nói giáo dục loại trò chơi quả thật có chút mát, nhưng vừa rồi Trung Minh nói nhiều như vậy, để Lữ tổng cũng cảm thấy biển học không bờ, hạng mục này nhưng thật ra là rất có tiền cảnh. Với lại, đối với Lữ tổng tới nói cái này chút kinh phí cho quyền cái nào hạng mục hắn là có rất mạnh cắt lượng quyền, dù sao những hạng mục này đều là hắn điểm quản hạng mục. Hắn định đoạt, Lữ tổng suy tính 5 phút đồng hồ, đánh nhịp nói, vậy ta cho ngươi 3 triệu, lão tả. Có thể hay không cho ta cam đoan hạng mục này nhất định có thể đẩy bắt đầu? Tạ chủ quản kinh ngạc. 3 triệu. Lữ tổng hỏi. Làm sao? Ngại nhiều. Trung Minh vụng trộm hận dưới tạ chủ quản đùi. Tạ chủ quản tranh thủ thời gian đổi giọng. Không phải không phải. Vừa lúc, ta khẳng định ăn nãi chen cỏ. À không, ăn cỏ chen nãi địa thanh hạng mục này cho đẩy bắt đầu. Lữ tổng nhìn xem hắn, vậy nếu là đẩy không nổi đâu? Tạ chủ quản làm khó, đẩy không nổi ta liền mình chụp mình 3 tháng tiền lương. Lữ tổng cười cười, đi, đây là ngươi nói, đến lúc đó hạng mục nếu là không thành được ta lấy ngươi là hỏi. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta phải đi, tuyên truyền kinh phí chờ các ngươi nhanh lúc online đợi liền đẩy tới. Tiết kiệm một chút hoa, khác vừa lên tới liền cho bại quang, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, tuyên truyền kinh phí được làm ra hiệu quả, hiểu chưa? Tạ chủ quản vội vàng gật đầu, Lữ tổng yên tâm, tiền này khẳng định tiêu không lãng phí. Ngoặc kép chấm chấm, từ Lữ tổng trong văn phòng đi ra, tạ chủ quản còn có chút hư, tiểu Trung ngươi thật là đi. Một cái muốn tới 3 triệu, nhiều tiền như vậy, ta cũng không biết làm sao tiêu. Tạ chủ quản xoa xoa trên trán. Không, đầu chọc bên trên mồ hôi lạnh. Trung Minh biểu thị cực kỳ không hiểu. 3 triệu đây không phải là hơi chút hoa liền không có. Làm sao lại không biết làm sao tiêu? Tạ chủ quản cực kỳ im lặng. Tiểu Trung ngươi nhưng thật là người không biết không sợ a. Tiền này có thể phung phí sao? Đây đều là tuyên truyền kinh phí, mỗi một bút chi tiêu đều muốn ghi chép, báo cáo, mua đề cử vị so giá thị trường hư cao đều sẽ có người tới tra. Nếu như bị Lữ Tổng phát hiện chúng ta xài tiền bậy bạ, đừng nói ta ngươi, toàn bộ hạng mục đều có thể gặp nạn a. Trung Minh gật đầu, cái này ta biết, Tạ chủ quản còn nói thêm, với lại ngươi không có nghe Lữ Tổng nói sao? Tiền này đến bỏ ra hiệu quả, thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Với lại chúng ta hạng mục còn không giống với truyền thống trò chơi hạng mục. Dựa vào thông thường loại kia mua lượng A, mua đề cử vị A, thật chưa chắc dễ dùng. Trung Minh tiếp tục gật đầu, yên tâm đi, Tạ chủ quản, ta suy nghĩ thật kỹ số tiền kia hẳn là tiêu vào đâu. Cam đoan tìm một loại tốt nhất tuyên truyền phương thức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.